Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Diệp Trường Vinh không quá tin con gái học được bản lĩnh thật sự, nhưng lỡ như có thể tìm được thì sao? Ông dẫn người đi tìm thử trước, nếu tìm được, vạn sự đại cát, nếu không tìm được, chỉ có thể chứng tỏ con gái không học được tới nơi tới chỗ. Tuy kỳ sư phụ biết chút võ, nhưng bản lĩnh bói toán không ra sao. Diệp Trường Vinh vội tìm bò giúp người ta, ăn cơm xong không ở nhà lâu, rất nhanh đã đi làm. Ông hỏi Tiểu Lý trực ban, nói Trần Đại Dũng và Lưu Ngọc Quốc đi điều tra tình hình mất bò vẫn chưa về, ông liền đạp xe đến thôn mất bò. Diệp Trường Vinh vừa hay tới cổng thôn gặp được Trần Đại Dũng và Lưu Ngọc Quốc, hai người này điều tra xong nơi mất bò, lại tìm hiểu gia đình mất bò có kết thù oán gì ở trong thôn không, mới làm việc xong. Định về nhà ăn miếng cơm rồi quay lại tiếp tục giúp tìm bò. Diệp Trường Vinh tìm hai người hỏi rõ tình hình điều tra, sau đó nói: tôi biết được chút tin tức, nghe nói có người nhìn thấy bò bị một người đàn ông dắt về hướng Tây Nam. Chúng ta đi tìm nhà mất bò, bảo họ tìm thêm vài người, cùng nhau đi tìm thử, tìm được sớm, kết án sớm. Trần Đại Dũng ủ rũ nói: anh Diệp, anh phải cho em và Ngọc Quốc ăn miếng cơm đã. Bây giờ hai bọn em đói tới mức bụng kêu ột ột, đợi lát nữa không có sức đi tìm bò. Gia đình mất bò giữ họ lại ăn bữa cơm, nhưng công an không thể tùy tiện nhận gì của dân. Hơn nữa người ta mất bò chắc chắn tâm trạng không tốt. Trần Đại Dũng và Lưu Ngọc Quốc ngại mặt dày ăn cơm của người ta. Diệp Trường Vinh nghe vậy, móc ra 4 cái bánh nướng từ trong túi vải. Biết chắc chắn các cậu đói, một người 2 cái, ăn bánh nướng lót dạ trước. Đợi tìm được bò rồi cùng về. Thế là ba người quay lại nhà bị mất bò, bảo gia đình mất bò tìm thêm 10 mấy người. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Trường Vinh, họ đến núi phía Tây Nam tìm bò. Anh Diệp, người báo tin cho anh nói địa chỉ cụ thể bò xuất hiện không? Diệp Trường Vinh lắc đầu nói, có thể người ta sợ đắc tội người ta, nói với tôi 2 câu đã đi rồi. Tôi không kịp hỏi kỹ, chúng ta tìm thử khu này trước. Người bói ra phương vị đại khái là con gái ông, nhưng ông không thể nói với bất cứ ai. Lỡ như tìm được bò còn đỡ, nếu không tìm được, không chỉ là vấn đề mất mặt, đoán chừng sợ truyền ra lời khó nghe. Cho nên bất luận ai hỏi, Diệp Trường Vinh đều sẽ không nói rõ sự tình. Tuy Diệp Trường Vinh nói như vậy nhưng mọi người đều không nghi ngờ ông, ôm theo tâm tư có thể tìm được bò, mọi người cùng lên núi Tây Nam tìm. Có khi nào người trộm bò không dắt bò đi, trực tiếp giấu trong núi không? Có khả năng này, mọi người đều cảm thấy suy đoán này hợp với thông tin mà Diệp Trường Vinh cung cấp nhất. Thế là mọi người bắt đầu suy nghĩ người trộm bò sẽ giấu bò ở đâu. Người trộm bò giấu bò trong núi, chắc chắn phải cho bò uống nước. Tôi cảm thấy vị trí giấu bò có lẽ là nơi có nguồn nước. Chúng ta nên tìm ở nơi có nước. Người nhiều sức lớn, mỗi người đóng góp suy nghĩ. Tôi biết trên núi này ở đâu có nước. Đi, đi theo tôi xem thử. Lúc nhỏ người này thường lên núi Tây Nam hái quả dại gì đó, vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, thế là đoàn người theo anh ta đi lên núi. Trên núi không ít chỗ có nước, có nguồn suối vẫn luôn chảy, hình thành một dòng suối nhỏ có thể chảy rất xa, tìm cực kỳ tốn sức. Một đoàn người tìm mấy nơi, cuối cùng mới tìm được bò bị mất ở nơi có cỏ có cây, khá hẻo lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bò đang cúi đầu ăn cỏ. Nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên. Ụm bò, một tiếng, đoán chừng là do nhìn thấy chủ nhân. Chủ của con bò kích động đi tới kiểm tra bò có lành lặn không. Dắt bò không nhịn được vuốt ve lưng bò, giống như nhìn thấy người thân đã lâu không gặp. Không chỉ là vấn đề mấy nghìn tệ, nuôi bò mấy năm trời cũng có tình cảm, mất rồi vô cùng đau lòng. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được bò. Vẫn là nhờ tin tức do công an Diệp cung cấp chuẩn xác. Nếu không không thể tìm được bò nhanh như vậy. Người mất bò vội vàng cảm ơn Diệp Trường Vinh. Trần Đại Dũng nói, anh Diệp, xem dáng vẻ bò bị buộc lại, chắc chắn là có người trộm bò dắt tới đây giấu. Chúng ta tìm được bò rồi, nên điều tra sâu tìm ra người trộm bò. Diệp Trường Vinh nói với mấy hương thân đi tìm bò. Các người dắt bò đi con đường bí mật một chút, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy bò đã được tìm thấy, quay về cũng đừng nói gì. Chúng tôi canh ở đây, xem thử có thể tìm được người trộm bò không. Cách chương.